Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2571, thanh xuân vĩnh viễn không trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Thiên sứ tộc thần linh Uriel, 3000 năm thành thần, cỡ nào thiên tư tuyệt đại lại nhân vật kiêu ngạo, bị chỉ giao chế nhạo như vậy, cho dù tốt tâm cảnh cũng là tức giận phóng đại. Trên người hắn hiện ra một đạo lại một đạo quang minh bảo luân, tránh thoát ra chỉ giao thần cảnh thế giới áp chế, nói: đã sớm nghe nói, người giết chết một tôn địa ngục giới thần linh, dùng cái này uy chấn thiên đình, thậm chí để thiên cung đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, ngươi vọng tưởng giết ta, lại là quá mức vô tri chút. Hai cỗ cường đại thần uy, đã là tranh phong tương đối. Chỉ giao nắm lấy tích huyết kiếm, đem coi như tấm gương, nhìn xem trên thân kiếm con mắt cùng dung nhan của chính mình, nói: Uriel, ngươi là cùng Thielenchi cùng đi kiếm nam giới A, làm sao ngươi biết? Uriel hai mắt thít chặt. Uriel cùng Thielenchi lặng yên chui vào địa ngục giới, cơ hồ không người biết được, thậm chí lừa gạt được địa ngục giới chư thần. Chỉ giao bất quá là vừa mới thành thần không mấy năm tân thần, làm sao có thể đối bọn hắn hành tung như lòng bàn tay. Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Chỉ giao cười cười, lại nói: nếu như đổi lại Thielenchi, ta còn thực sự không dám hứa chắc có thể lưu hắn lại, dù sao hắn tại không gian thần điện tu hành nhiều năm, có cực sâu không gian chi đạo tạo nghệ. Còn ngươi, ta còn thực sự không có làm sao để vào mắt. Uriel nghi hoặc mọc thành bụi, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, cấp muốn thoát thân rời đi, ngăn cản Thielenchi đem thiên đường giới chư thần tiếp đến kiếm nam giới. Xoạt, trên lưng hắn 7 đôi cánh chim triển khai, tách ra sáng tỏ đến cực điểm quang hoa, hóa thành một đạo thần trụ màu trắng, hướng thần cảnh thế giới bên ngoài bay đi. Ngươi cảm thấy chính mình còn đi được rồi chứ? Trong chốc lát, chỉ giao chặn lại được phía trước hắn, trên da thịt tuyết trắng, hiện ra thần quang 7 màu, lạnh nhạt mà xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Tránh ra, Uriel mảy may đều không thương hương tiếp ngọc, ánh mắt nghiêm nghị, giữa hai tay, ngưng tụ ra một đạo cụ tượng hóa quang minh bảo luân. Quang minh bảo luân hóa thành ngàn trượng dài, đếm mãi không hết quang minh quy tắc thần văn ở bên trong xen lẫn quấn quanh, xoay tròn lấy, hướng về phía trước đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia va đập tới. Bảo luân năng lượng cường đại, làm cho chỉ giao thần cảnh thế giới đều kịch liệt chấn động, lung la lung lay, như muốn vỡ nát. Xoạt, chỉ giao hời hợt một kiếm chém ra, lôi ra một đạo nối tới chân trời kiếm quang. Kiếm quang không chỉ có phá vỡ quang minh bảo luân, càng là va chạm trên người Uriel, dù chưa phá vỡ Uriel thần cảnh thế giới phòng ngự, nhưng cũng đem hắn đánh cho một lần nữa bay ngược trở về. Đều nói ngươi không được, ngươi làm sao lại không tin đâu. Chỉ giao đem tích huyết kiếm nâng quá đỉnh đầu, giữa thiên địa, đếm mãi không hết kiếm đạo quy tắc đều hướng trên thân kiếm hội tụ tới. Rộng lớn vô biên thần cảnh thế giới, trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu. Kiếm đạo áo nghĩa, Uriel trong lòng giật mình không nhỏ, ngửa đầu nhìn trời, trên trán xuất hiện lít nha lít nhít quang văn màu bạc hội tụ thành một đạo cổ lão mà thần bí văn ấn. Một đạo ẩn chứa vô tận thần lực điện quang từ trong văn ấn màu bạc bay ra, như là mấy chục đầu thần long màu bạc quấn quanh ở cùng một chỗ, dương nanh múa vuốt công hướng chỉ giao. Xoẹt xẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giao cùng tích huyết kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, vỡ tung chớp lóe màu bạc. Mũi kiếm hung hăng đánh vào Uriel mi tâm, đâm vào đi vào nửa tấc sâu. Uriel thể nội huyết dịch tự động bừng lên, bị kiếm màu đỏ như máu hút. Uriel khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm kia trở nên vặn vẹo, phát ra hét dài một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên tử kim tấm chắn, như là lưỡi dao đồng dạc hướng chỉ giao chém tới. Chỉ giao cổ tay khẽ nhếch thân kiếm vẩy một cái, đem Uriel đánh bay. Ngay sau đó, về kiếm một bổ, đem bay tới tử kim tấm chắn, đánh cho bay ra ngoài, rơi hướng chân trời. Bay ở giữa không trung thời điểm, tử kim tấm chắn chính là vỡ thành hai mảnh. Uriel cấp tốc hướng về sau lùi lại, mi tâm trong lỗ máu, không ngừng chảy thần huyết, đồng thời tiêu tán thần khí. Xoạt, xoạt, căn bản không cho hắn vững chắc thương thế cơ hội, chỉ giao như thần quang lưu ảnh, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Uriel không có sức hoàn thủ, cho dù có chân thần thân thì cũng ngăn không được, trên thân kiếm thương không ngừng tăng nhiều, lông thần màu trắng, đều nhuộm thành màu đỏ, trong miệng phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Chợt chỉ giao đình chỉ công kích, lẳng lặng đứng ở một bên, thậm chí đem tích huyết kiếm đều thu nhập vào vỏ kiếm. Uriel ổn định thể yếu, quang minh thần lực lấp lóe, vết thương trên người trong khoảnh khắc đều biến mất. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nói: người cuối cùng vẫn là giết không được ta. Người cảm thấy ta là không giết được ngươi, ngươi mới không có chết. Chỉ giao có chút ngạc nhiên nói. Uriel 10 phần chắc chắn nói: ta thừa nhận ngươi rất cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi. nhưng là muốn giết chết một tôn chân thần, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lấy ngươi bây giờ tu vi coi như nắm giữ một chút kiếm đạo áo nghĩa, nhưng cũng còn xa xa không đủ giết chết ta. Mà không giết chết được ta giá quá lớn, ngươi không chịu đựng nổi. Chỉ Giao khẽ thở dài. Nếu như thiên đường giới thần linh cũng giống như ngươi như thế tự cho là đúng tốt biết bao nhiêu. Uriel nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi có lẽ không biết ta là một cái tâm nhãn cực nhỏ nữ tử trả thù lòng tham mạnh dùng kiếm chém ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi đã chết quá dễ dàng. Ngươi mở miệng nhục nhã Trần Ca mỗi một chữ ta đều sẽ dùng kiếm trả đến trên người của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, mình nói bao nhiêu cái chữ, lại bị đánh bao nhiêu kiếm. Chỉ Giao hỏi, Uriel ánh mắt đột nhiên trầm xuống, song quyền nắm chặt cũng không có xúc động, biết được nữ tử trước mắt này hoàn toàn chính xác vô cùng có năng lực bây giờ lâm vào nàng thần cảnh thế giới muốn thoát thân khó như lên trời. Chợt ánh mắt của hắn, nhìn xuyên thần cảnh thế giới, nhìn thấy đáy biển, đang đứng tại hơn 1000 trượng dài thần thi bên cạnh Trương Nhược Trần, trong lòng chợt phát sinh một sách. Đã ngươi coi trọng như thế sâu kiến nhỏ yếu bất nhân bất loại kia, bản thần liền trước chém hắn. Uriel từ trong hư không cầm ra một cây bạch kích. Trên kích lít nhà lít nhít chí tôn minh văn nổi lên, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân chí tôn chi lực. Đồng dạng là chí tôn thánh khí ở trong tay thần linh, bạo phát đi ra uy năng, thắng qua ở trong tay đại thánh nghìn lần, vạn lần. Ầm ầm, bạch kích như đồng hóa là chống trời chi trụ, mỗi một cây chí tôn minh văn cũng giống như một con sông lớn ở phía trên lưu động, đột nhiên hướng Trương Nhược Trần chỗ phương vị xuyên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giao thần cảnh thế giới, xuất hiện từng đạo vết sách mắt thấy là phải bị đánh xuyên. Người thật đúng là đang tìm cái chết. Chỉ Giao chợt nhãn thần trở nên lăng lệ không gì sánh được, tốc độ nhanh như ánh sáng, tại Uriel còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chính là một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn cổ kia áo giáp màu đỏ, đánh cho lõm xuống dưới. Uriel miệng phun thần huyết hướng về sau bay ngược, trở về, Chỉ Giao bắt lấy Uriel cổ tay, đem nó kéo về. Đổi chưởng là quyền, lại là một kích đánh vào ngực. Đùng, áo giáp màu đỏ, nứt ra một cái khe, bành bành, lại là liên tiếp 12 kích áo giáp màu đỏ bị đánh xuyên, Uriel ngực huyết quang phiêu tán rơi rụng, trong lòng càng là phiền muộn đến cực điểm, đừng nói điều động lực lượng phản kích liền ngay cả muốn bỏ chạy đều làm không được, hoàn toàn bị nghiền ép. Thần huyết cháy lên đi, Uriel trong mắt lạnh mà oán độc trong lòng như vậy hò hét. Vù vù, không biết bao nhiêu đạo kiếm khí từ Chỉ Giao mi tâm bay ra, đem Uriel thần khu đánh xuyên qua thành cái sàng, sau đó, sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ cùng tàn toái thần cốt. Không cho hắn một lần nữa ngưng tụ thần khu cơ hội, một đóa phát ra hỗn độn quang hoa hoa sen, từ nàng tuyết trắng lòng bàn tay bay ra, đem huyết vụ đều thu nhập vào đi. Sen này, chính là Tu Di Thánh Tăng để lại trí bảo, hỗn độn thời không liên. Uriel tại trong sen, một lần nữa ngưng tụ ra thần khu thế nhưng là, lại có từng đạo vết nứt không gian cùng thời gian ấn ký, không ngừng hướng hắn công kích đi qua, một chút xíu phá hủy sinh mệnh lực của hắn. Chỉ Giao, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không Côn Lôn giới nhất định vạn kiếp bất phục, ức vạn sinh linh đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Trong sen, Uriel thanh âm giống giận, hỗn độn thời không liên lơ lửng tại Chỉ Giao trong lòng bàn tay, nàng chỉ là thản nhiên nói. Thật sao, chỉ bằng ngươi cũng có thể quyết định Côn Lôn giới sinh tử. Ta chỉ biết ta hiện tại có thể quyết định sinh tử của ngươi. Ngươi sẽ hối hận, thật sự là muốn sớm đi đưa ngươi ma diệt sạch sẽ, lỗ tai mới có thể thanh tịnh. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một cái bình đất từ trong bình đổ ra một loại vàng óng ánh hỏa diễm, rơi vào trong hoa sen. Bình đất này, chính là vị thứ ba nho tổ đại đạo viên mãn thời điểm, lòng có cảm giác tạo hình mà ra. Truyền thuyết bình đất thành hình về sau, trong phạm vi 10 vạn dặm văn tự, đều từ trên trang sách rớt xuống, bay vào đi vào. Ước vạn văn tự, vì nó chú hồn, là lấy, nho đạo chí bảo này, lại được xưng là văn bình, trong bình đựng hỏa diễm, thì là Chỉ Giao từ hỏa thần vẫn lạc chi địa thu thập đạt được tên là luyện thần hỏa. Truyền thuyết hỏa thần chính là bị tự mình tu luyện đi ra luyện thần hỏa làm cho tự thiêu mà chết, chỉ để lại một bộ hỏa thần khải giáp. Luyện thần hỏa có thể đốt giết hỏa thần, muốn luyện một cái tân thần, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Uriel rốt cục không còn kêu thảm đằng sau, Chỉ Giao mới là thu hồi hỗn độn thời không liên, đồng thời thu liễm thần cảnh thế giới, một lần nữa hạ xuống đáy biển, vô thanh vô tức xuất hiện đến khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có không đến 10 trượng địa phương. Nàng ngồi vào trên một phương tàn thạch ngón tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng nhìn Trương Nhược Trần, gặp hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lấy Minh Vương đe dọa Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân, chính là nhịn không được cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua đến nay, nàng vẫn luôn là như vậy, đứng tại chỗ gần nhìn xem tựa như về tới 800 năm trước. Khi đó Trương Nhược Trần cùng nàng hay là trẻ trung xinh đẹp nhất niên kỷ, có thuần túy nhất yêu, thiện lương nhất tâm, thậm chí không có giết qua bất cứ người nào, không có nhiễm máu của bất luận sinh linh gì, chỉ là như hình với bóng, đối với tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ. Khi đó thế gian hết thảy đều là tốt đẹp, thuần túy tựa như căn bản không tồn tại tà ác cùng dơ bẩn, cũng không tồn tại cái gì sinh ly tử biệt, ly hợp bi hoan. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Trương Nhược Trần tách ra 800 năm trước như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Nhưng nàng lại biết bây giờ còn có thể như hình với bóng đi theo hắn, chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn là sẽ tách ra, thậm chí một ngày Trầm Uyên cùng Tích Huyết sẽ mỗi kiếm đối mặt. Thế nhưng là, thì như thế nào đâu, chỉ ít ngày đó còn chưa tới. Chỉ giao thanh không tạp niệm trong lòng, lấy ra một thanh cây lực gỗ trải lấy từng sợi tóc đen mái tóc, chỉ cảm thấy 800 năm đến, chưa từng có giống bây giờ như vậy dễ dàng cùng tự tại, có thể dỡ xuống trên người hết thảy gánh nặng cùng trách nhiệm. Cái gì chỉ giao nữ hoàng, cái gì đại uy đại đức, cách xa Côn Lôn giới, nàng chỉ muốn làm một nữ tử an an tĩnh tĩnh. Nữ tử kia gọi là Giao Giao, một thiếu nữ phảng phất thời gian đứng tại 16 tuổi năm đó. Thanh xuân vĩnh viễn không trôi qua, một mực tại trong lòng. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.